One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 728, chương 733, Thiên Vương mưu đồ bí mật bên trong. Đọc: Loại khí thế này rào rạt đến nhà hỏi tội kết quả. Lại là đối phương không bình thường tôn trọng hành lễ. Trừ bị không để ý tới rơi chiến quốc cảm thấy không bình thường xấu hổ bên ngoài. Zephyr bản thân cũng giống như thế. Không giết đại tướng liền đủ để chứng minh hắn làm người như thế nào. Hiện tại hắn cũng còn không phải cái kia muốn hủy diệt đại hải trình báo thù chi, Z. Đối mặt như thế cái tình huống. Zephyr ra mặt ma quỷ. Xấu hổ ho khan nói. Khụ khụ, ân, không cần khách khí. Tất cả mọi người ngồi. Cũng ngồi. Vâng, những người còn lại nhao nhao trả lời. Sau đó mới từng cái ngồi trở lại qua. Đối với cái này, Gáp ở phía sau đối Zephyr nháy mắt ra hiệu. Nha nha, Zephyr, không nghĩ tới ngươi tại dị giới mắt người bên trong cũng có địa vị như vậy a. Im miệng Gáp, đối phương cũng là hải quân. Đừng kêu người xem thường. Hạc trung tướng ra lệnh một tiếng. Gáp nhất thời thành thật thật từ bỏ trêu ghẹo. Ôm tay đứng ở một bên. Khụ khụ, cái kia, nguyên soái, Gáp tiên sinh. Hạc nữ sĩ, Zephyr lão sư, đến, ngồi bên này, làm chủ nhà Aokiji đứng lên, đối mấy người ra hiệu, mắt nhìn bàn tròn lớn bên trên riêng phần mình chỗ ngồi. Nhất là tại xích khuyển bên người Salad Linh Linh trên thân nhìn hai mắt. Chiến quốc mí mắt ma quỷ, không nói chuyện, một bên khác, Gáp đang chuẩn bị kéo ra chỗ ngồi. Một bóng người đi đến tới, ra ra, đến. Ngài ngồi, Gáp lão mắt trừng lớn, nhìn trước mắt thiếu niên tóc vàng. Ngươi là ai? Vì cái gì kêu ta là ông nội gia? Ở cái thế giới này, Sabo đến tại mấy tháng hậu đính bên trên chiến tranh kết thúc lúc mới có thể khôi phục trí nhớ. Càng là 2 năm về sau mới tại Luffy trước mặt bộc lộ ra chính mình không chết chân tướng. Ở trước đó, bao quát thế giới chính phủ cũng không có chú ý đến. Cách âm. Quân nhân tài mới nổi Sabo, lại là Gáp tôn tử một trong. Giờ phút này Gáp bản thân càng không cách nào đem nhận ra. Chỉ là trong mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Thấy thế, Sabo nhếch môi cười nói. Ta là Sabo Azaza. Năm đó ta không có bị tạc tử. Dragon tiên sinh cứu ta. Để cho ta gia nhập cách âm. Quân, Dragon, Sabo, Gáp nhất thời thét lên nói. Bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt ôm chặt lấy Sabo. Quá tốt Sabo, ngươi không chết. Tin tức này Luffy biết rõ nhất định sẽ thật cao hứng. Đúng vậy a, các loại bên này sự tình làm xong, ta liền chuẩn bị qua tìm Luffy cùng A tụ họp một chút. ASL hải tặc đoàn sự tình thật có lỗi, đời ta cũng sẽ không trở thành hải tặc. Gáp kích động vỗ Sabo, gật gật đầu, không làm hải tặc tốt. Khi cái gì cầu thí hải tặc, không thể tiền đồ, khụ khụ, chiến quốc nghe đến sắc mặt càng ngày càng đen, giờ phút này nhịn không được ho khan, cái gì gọi là khi hải tặc không thể tiền đồ, khó nói khi cách âm, quân liền có tiền đồ, Gáp ngươi cái này hỗn đản, lại ngứa ra đúng không, nghe thấy chiến quốc tiếng ho khan, Gáp nhất thời dừng lại động tác, sắc mặt phiền muộn nói, đúng vậy a. Ai? Sau đó hắn nhìn lấy Sabo, gian nan mở miệng nói. Sabo, người biết rõ ấy, ấy hắn, chấm ngoặc kép, ta muốn nhắc nhở ngươi không phải cái này có được hay không? Chiến quốc trợn mắt hốc mồm. Không sao, ta tin tưởng Luffy nhất định sẽ đi cứu hắn. Sabo trên mặt lộ ra dương quang vẻ mặt vui cười. Lại nói, ta bên kia thế giới ấy sinh hoạt hảo hảo. Hắn có chết hay không không quan trọng. Gáp kinh ngạc. Đây là giữa huynh đệ nên nói sao? Tất cả mọi người biểu thị nhìn mà than thở. Nhưng mà đến từ một cái thế giới khác tất cả mọi người biết rõ. Cái này bên trong phát sinh hết thảy đều có thể đúc lại. Tránh thức trên ý nghĩa tử vong. Thiên nhân vĩnh cách là căn bản không tồn tại. Run lẩy bẩy lúc nào nói chuyện chính sự. Khác quên mình nhóm thời gian hữu hạn. Đúng lúc này, Salad Linh Linh không bình thường có khí thế hô lên đến. Nàng lớn giọng quái khiếu, đủ để đem người chấn choáng. Lời vừa ra khỏi miệng, chàng diện nhất thời an tĩnh lại. Katharuri bất động thần sắc, chiêu tây được gật gật đầu. Cái sau bất đắc dĩ một mặt ngựa, vẫy tay, rất nhanh, một phần tân món điểm tâm ngọt bày ở salad linh linh trước mặt. Nàng nhất thời vui vẻ như cái nặng mấy tấn hài tử. Vùi đầu miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm, bánh kem cặn bã rớt xuống xích huyển trước mặt qua. Nhiệt độ nhất thời có chênh lệch chút ít cao. Bất quá lúc này, nguyên soái Aokiji mở miệng nói. Không sai, vẫn là tiến vào chính đề đi. Chúng ta thời gian, nhưng không thường quý giá. Ngoặc kép, tân thế giới chỗ sâu. Kaido hải tặc đoàn ở chỗ đó. Lawyer vỗ cánh, đứng tại một khối nhô lên trên đá ngầm phương. Nhìn lấy bên bờ lít nhà lít nhít vong linh. Lawyer nhíu nhíu mày. Thiên vương quả nhiên bắt đầu chuyển hóa vong linh. Mà lại ngay từ đầu. Mục tiêu liền đặt ở tứ hoàng một trong bách thú Kaido trên thân. Chỉ bất quá. Những vong linh này toàn bộ đều là đơn thuần phục sinh mà thôi. Không cùng chính mình tinh thần tương liên. Chấm ngoặc kép, vong linh phục sinh liền cùng lái xe một dạng. Hộp số nhấn ga liền có thể xông về phía trước. Nhưng muốn để xe theo phương tiến về phía trước. Cần thi pháp giả xây dựng tinh thần kết nối. Đem khống ở tay lái. Có thể xuất hiện ở đây vong linh không có tài xế khống chế. Chỉ là làm đơn thuần cái xác không hồn, chẳng có mục đích du đãng tại hòn đảo này bên trên. Thiên vương đến cùng đang suy nghĩ gì? Nên biết rằng vong linh tuy nhiên không cần hô hấp, nhưng không thể có chủ nhân mệnh lệnh, cũng là tuyệt đối sẽ không xuống nước bơi lội. Đây là thể nội còn sót lại sinh vật bản năng, để bọn hắn vô ý thức dừng lại tại bọn họ lúc còn sống sinh hoạt địa phương. Đồng thời kháng cự tiến vào những cái kia cùng bọn hắn sinh hoạt hỏng cảnh chênh lệch quá lớn địa. Phương, phục nhân loại sống không sẽ chủ động xuống nước. Thật giống như phục sinh loài cá không sẽ chủ động lên bờ một dạng. Không có thi pháp giả mệnh lệnh. Khác nói vượt càng nặng dương qua tìm Aokiji bọn người phiền phức. Bọn họ liền hòn đảo này cũng không thể rời đi. Cho nên, tại sao phải làm như vậy? Nàng khó nói chuẩn bị chuyển hóa toàn bộ thế giới vong linh về sau. Duy nhất một lần khống chế sở hữu vong linh sao? Đây chính là một cái phức tạp thao tác. Đối khống chế độ chính xác yêu cầu cực cao. Mà lại thiên vương chỉ sợ cũng không có thực lực kia duy nhất một lần khống chế lại sở hữu vong linh. Đôi kia lực lượng cường độ yêu cầu cao hơn. Tại lawyer chỉ nhớ bên trong. Chỉ có ngả vi cấp bậc kia băng xương cự long mới có thể làm đến dạng này không thể tưởng tượng sự. Tình, cân nhắc một lát, lawyer phất tay đem bọn này vong linh toàn bộ xóa bỏ linh hồn. Thiên vương muốn làm gì hắn không biết, nhưng trừ hắn bên ngoài, bị khống chế vong linh càng ít càng tốt. Một tia cơ hội cũng không thể lưu lại. Đối với bách thú hải tặc đoàn bị tiêu diệt, lawyer không có lộ ra tâm tình gì. Hắn sớm đã không hề so đo những thứ này. Có lẽ các loại Doflamingo lần tiếp theo phái người liên hệ Kaido giao dịch nhân tạo ác ma quả thực. Thời điểm, bách thú hải tặc đoàn bị tiêu diệt sự tình liền sẽ bại lộ. Đến lúc đó đại hải hội nhấc lên bao nhiêu gợn sóng. Thì có ý nghĩa gì chứ? Đã quét ngang qua một lần thế giới. Lawyer chẳng sợ hãi. Chấn động cánh, lawyer bay về phía không trung. Tại hắn sau khi rời đi, hòn đảo nội địa một chỗ trong hang đá, nguyên bản không có vật gì động khẩu lóe ra oánh oánh hỏa quang. Siêu phụ tài vận chuyển, là nó, ngăn trở trước đó này bao trùm toàn đảo linh hồn mạt sát. Đồng thời, một chương trong suốt màng mỏng đem bên trong khí tức phong ấn. Né tránh lawyer cảm giác, khói đen ở phía trên nhược ảnh nhược hiện, trong hoảng hốt. Một cái hắc sắc phù ấn bỗng dưng hiển hiện, xuyên qua phong ấn, bên trong là một gian được mở mang đến cực hạn cự đại động quật. Nguyên bản sơn thể cơ hồ bị toàn bộ móc sạch, từng cây đen như mực thủy tinh dương nanh múa vuốt che kín toàn bộ không gian chung quanh. Tránh cho động quật sụp đổ, thiên vương giờ phút này liền tránh núp ở bên trong, đồng thời tiến hành hoạch định một đại kế. Tại phát hiện chuyển hóa bản thổ vong linh vô pháp đối lawyer bọn người tạo thành uy hiếp. chính mình lực lượng cũng bị hạn chế ở về sau. Thiên vương liền động lên tâm tư khác, một cái chính mình không phải là đối thủ. Như vậy, hai cái đâu? A, cuồng bạo ma lực kích thích tại một bộ cự đại hắc sắc trên thân thể. Không có linh hồn thân thể tại ma lực kích thích dưới phát ra trận trận kêu thảm, đem động quật chấn động đến run không ngừng. Nhưng ở hắc sắc thủy tinh cùng bên ngoài phong ấn trợ giúp dưới, cái này chút động tĩnh cơ hồ trong nháy mắt bị tiêu diệt sạch sẽ. Thiên vương hóa thành nhân hình đứng ở một bên, nhìn chăm chú lên trước mắt thân thể khổng lồ. Nàng tức giận tức yếu ớt nhưng lại cứng cỏi, trong hai mắt lóe ra tinh hồng lộng lẫy. Chát cổ, ngươi cho rằng ta hội ngồi chờ chết? Đã ngươi cho là hắn nhất định sẽ thắng, như vậy ta liền để hắn thua ngươi nhìn. Con vớt tơ, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,